Phàm Trần, chương 49, 49, thần truyền bí tự giúp đời mật văn cổ ngữ là lời thần ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo đạo chỉ đơn giản là con chữ, làm lành lánh dữ, ban chữ chỉ truyền một buổi chiều mùa thu, hồ ly cùng gấu đen đang quét lá trước sân đền. Có khách viếng thăm, một thiếu phụ xinh tươi, nàng đang mang thai. Thiếu phụ tay ôm đàn tỳ bà, chậm rãi đi vào đền chân ngã. Khi đi ngang qua hồ ly và gấu vũ ca, nàng cúi chào mọi người. Không ai để ý vì mãi lo dọn dẹp sạch sẽ cho bản đền. Thiếu phụ tiến vào trong đền, đến trước ban thờ thần thắp ba nén hương. Nàng đặt đàn tỳ bà lên ban thờ thần, tay cầm ba nén hương run run khấn vái, nước mắt tuôn trào. Phàm Trần bên trong tượng thần đang nhập định thấy tác động bên ngoài truyền vào biết có người kêu khổ, nên quan sát chú ý, thiếu phụ vừa khấn nguyện vừa khóc nói. Đệ tử là Trần Sao Linh, là lâu chủ của Đại Hải Lâu tại Quỷ Thành Ma Vực. Nay đã mang trong người nhi tử, cũng vừa tròn 7 tháng. Trước có lần gặp thần vấn đạo, lúc đó sinh tiền thần đại danh bại hoại thiên sư tinh thông bách sự, giải rõ bến mê. Vốn lúc trước định bái ngài là sư phụ, nhưng sợ đường đột mạo phạm đến ngài. Hỡi ôi, sinh tử lìa tan phúc chốc, mới thấy đó bỗng rồi mất đó, mới mưa mai rồi lại nắng chiều. Hay tin ngài vắng bóng cô liêu, tiện thiếp buồn không kể xiết, nay vì hữu sự, cốt nhục hoài thai, trước là dâng nén hương lòng khẩn nguyện ngài, có thiêng thâu nhận tiện thiếp làm môn hạ. Nhờ chân linh bóng cả, xua sự giữ tà ma, sau thỉnh thần độ cho mẹ con thiếp an an ổn ổn, chờ dạ bình an. Tiện thiếp vốn định đặt tên nhi tử là Trần Ánh Viên. Cúi xin Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng Đế Tục Đạo Tôn Thượng Thần gia hộ cho nhi tử khỏe mạnh. Vạn tà bất xâm, vạn ma bất nhiễm. Nam mô Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng Đế Tục Đạo Tôn Thượng Thần chứng giám. Khẩn xin, bỗng trên bàn thờ thần có tiếng người vọng xuống nói ra, khá khen cho dân phụ Trần Sao Linh. Lòng còn minh tưởng đến bản thần, những lời năm đó bản thần nói với cô nương là xuất phát từ đại đạo. Nay cô nương đã có lòng nhận ta làm sư phụ, dẫu biết nhân, thần cách trở, nhưng ta rất vui lòng. Vi sư sẽ ban cho ngươi pháp danh là Thủy Nguyệt. Dáng nhớ kệ ta đọc sau đây mà về nghiền ngẫm. Trần Hoàn bồn cảnh vốn tại như sao sáng chiếu soi dạng ánh vần linh từ vẫy gọi người tinh tớ tự khắc tu chân đắc Phật thần là ảo mộng đừng vướng bận thủy phù tiếp nghênh bậc chân như nguyệt hoa ướm nở lòng hương phấn chân tránh đài sen tỏa huyền cho nhân đức tạng khai lòng vô hận đạo nằm chín bệ cửu trùng vân. Từ nay ngươi là đệ tử tục gia của bản thần, sẽ được bản thần ngày đêm gia hộ cho an thân an ổn. Riêng về nhi tử ngươi muốn đặt tên là Trần Ánh Viên, bản thần sẽ ban tặng vài con chữ chúc phúc cho đứa bé mau chóng ổn an một đời vui vẻ. Trần kia vốn chẳng phàm trở ánh sao chiếu rọi soi lần bước đi viên dung tròn trịa minh uy tự tâm ngọc cốt tu trì tại thơ là trong tâm tối vạn giới đức như đại hải xa lần bến mê thảo hiền đạo hiếu giữ lề đạo tâm tu dưỡng dựa kề đài sen nhân luân dẫu mấy đua chân nhiên chuân vượt hết mấy phen lạ kỳ. Bên trong tượng thần lại vang vọng lời châu nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết con lao khổ lâm lai ái tình khóc cạn biển thì mòn non thi ở xưa danh tạc lầu son bướm ong đua lượn nay còn nơi đâu tâm tư đau khổ một bầu vi sứ căn dặn lo dầu bỏ đi đói tiền đói bạc lâm ly lô cơm lo nước lo thì an thai sớm ngày sinh nở Trần Ai vuông tròn mẫu tử đắng cay qua liền thầy dù ở chốn non tia tầm thân trì niệm con liền bình an nhớ rằng lao khổ vái vang minh thần đế tục tai nàn qua ngay thần ta danh tánh chẳng sai đến đi trong cõi Trần Ai diệu huyền mấy phen lao khổ kim tìa vượt qua tai ếch con liền bình an sao con đổi cốt thay nhang tình duyên bốn bận mới an phận này gắng ghi nhớ kỹ lời thầy tu là tại thế vượt đầy phong ba thầy xưa lao khổ hà sa mà lòng minh chánh mới là thần như nay thầy phản bổn quy cho truyền thần niệm đạo vào thân con hiền dỗ bao lao khổ lụy phía nhớ thầy minh tưởng con liền vượt qua tu hành con niệm kinh ta vái vang danh tánh thì mà đạo yê sau con đắc đạo diệu huyền đến ngày bỏ xác bình yên lạ kỳ thầy nay ban đạo huyền vi đêm đêm đọc tụng con thì ổn an nhớ dành con chữ thầy bay nhị kinh châu ngọc sẽ an thân phàm. Bên trong tượng thần vọng ra tiếng nói hào hùng ngâm bài kinh như sau, đế tục đạo tôn minh thánh kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại La Thiên Đế, Thái Cực Thánh Hoàng Đế tục đạo tôn, thần truyền kinh bổn đanh thần phải niệm cho dành ta từ kiếp nạn mà thành thần tiên thương trần dâu bề đảo đi nên ta truyền xuống kinh thiêng cứu đời thần ta châu ngọc trói người nhung y pháp tắc đời thời kính cung cưỡi con thánh thú thung đăng lăn trai thượng cổ hào hùng diệt ma thần ta cứu khổ hà sa độ cho bách tín ai mà khổ kêu ta thời sai tướng âm khiều sai trong binh tướng diệt tiêu ma tẻ nhớ rằng phụng kính thần ta không chay thì lạc cơm nhà cũng xong trước là có ít hoa bông trái cây ngũ quả rượu nồng kính dâm thịt thả dưa muối an thật tấm lòng con trẻ nguyên chân tỏ bày bàn tôn quyền phép giải tay giải tà giải chướng giải ngay dục tình bằng ai lao khổ đinh ninh không nơi lối thoát tụng kinh thần chuyên dặn rằng ăn ở tu hiền sống cho chất phát thị thiền bán buôn thần ta chẳng có nói xuông người nào phụng tín nỗi buồn tiêu tan dương trần ma quỷ nghênh ngang niệm danh ta sẽ phá tan phép tà thời này tà mị hà sa lên đồng lên cốt nói giả nói ngông thần ta pháp huệ ẩn thông đánh cho lũ quỷ nát lòng ruột ngăn thần truyền binh tướng sói lang sông pha phá chấn cứu an người hiền nhớ rằng kêu cúng thần ti ở trên thượng giới còn phiền còn xa thần ta ở cõi ta bà thệ nguyền như hải cứu mà con dân thân mang chí tánh độ trần thần danh đế tục tránh thần hàng ma giải cơn ác mộng hà sa cứu cho thiện tín đi ra bão lòng cứu trong căn bệnh trần hồng khổ nghèo cứ khấn độ đồng như nhau đức tin có thấp có keo thì theo đó độ đứa giàu đứa ơn hà nào phụng kính thiên nhan lập bàn thờ phụng bình an đêm ngã nhờ ta đơn giản xong ngay bình bông bát nước để bày bát nhang vái dành danh tánh đàng hoàng thỉnh thần ngự giá con nhang phụng thờ ngày đêm nhang khói lượn lờ ta sai minh tướng đứng chờ độ cho bông nhang hoa trái thơm thơ cúng cầu bái lại nạn to qua liệt tích truyền ta rằng ta khuyên cúng ta tế tự bình yên là ngày ngày 10 tháng 11 rõ dày ngày 31 tháng 10 giải tay đó là ngày vía chánh ngài chánh thần di tích để bày dân ăn cúng thần vọng bái thiên băng còn như nhang khói đốt an mỗi ngày ít lời truyền xuống để mai phàm nhân đọc tụng biết ai gọi thần trần nay lao khổ vang giật tần ta cứu cho trần hết đô ông thành quy kính thiên chào vái vang đế tục thần mau hộ chỉ độ cho con khỏi lâm ly độ cho con được minh uy thần nhờ độ con qua bến qua bờ độ con thoát cảnh dại khờ ái ở độ con biết rõ nguyên nhờ độ con biết rõ trong trần trắng đen độ con tâm sáng như đèn độ con tài lộc rối ren qua liền thành tâm phụng kính giáo khuyên thệ lòng quyết chí tu hiền thảo ngay từ nay con sắm lễ bày bình bông bát nước kính ngai thần truyền Nam mô đại LA thiên đế thái cực thánh hoàng đế tục đạo tôn minh thần chánh tướng nghiêm nghị chứng minh. 36 lần, dân nữ Trần Sao Linh nghe rõ lời thần dạy bèn xá ba xá tỏ lòng tôn kính, nguyện trong tâm suốt đời tín phụng thần. Nàng cầm đàn rời đi giữa chiều thu êm ả, bên mái đền chân ngã uy nghi. Biết ngày sao dẫu có gia chi, quyết phụng tín thần uy đế tục, cách chương.